Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giải phẫu. Cuối cùng, cảm tạ ngươi xấu ngươi trước tiên ngủ, ta chính là nhan lớn, Vân Ca là đại thúc khen thưởng. Sao sao cọc, đứng ở trước giường bệnh, nhìn nằm ở trên giường bệnh Hoshinohara. Chutetsu Senmei cũng không biết chính mình giờ khắc này trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm. Thụ hiện tại Hoshinohara toàn thân 60% trở lên địa phương đều đánh băng vải. Động tác máy móc như một cái tượng gỗ như thế. Đây là toàn thân nhiều chỗ gãy xương tạo thành thương tổn ở Konoha bệnh viện lan lộn lâu. Chutetsu Senmei biết chịu đến loại này thương tổn người mọi cử động sẽ phải chịu lớn lao thống khổ. Nhưng là làm Chutetsu Senmei sau khi xuất hiện, Hoshinohara tự hồ không cảm giác được đau đớn giống như vậy. Vừa khóc vừa cười, cao hứng như là một đứa bé, Senmei. Ngươi còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Hoshinohara hưng phấn nói, Hara ngươi thế nào? Chutetsu Senmei trầm giọng hỏi, Senmei, ngươi tới đây một chút. Namikaze Minato ở một bên nói rằng Minato ban người đều đứng ở trong phòng bệnh. Kakashi cùng Uchiha Obito cũng chịu không giống trình độ thương. Có điều thương thế không nghiêm trọng lắm. Tu dưỡng một quãng thời gian là có thể khỏi hẳn cùng Namikaze Minato đi ra phòng bệnh. Namikaze Minato vỗ vỗ Chutetsu Senmei vai. Thấp giọng nói rằng, xin lỗi, không có đúng lúc chạy tới cứu viện Keita. Còn để Hoshinohara bị thương nặng như vậy, Hara thương thế thế nào? Chutetsu Senmei hỏi. Chutetsu Senmei nghe được ra Namikaze Minato là chân tâm cảm thấy áy náy. Hắn làm lần hành động này đội trưởng, nhưng dẫn đến đội viên bị thương nặng như vậy. Lấy Namikaze Minato tâm tính, tự trách không thể tránh được kỳ thực hắn vốn là có thể để tránh cho tất cả những thứ này. Nhưng là vì làm nhiệm vụ bí mật, Namikaze Minato cũng không thể không vi phạm nguyên tắc. Quyết tâm tàn nhẫn, toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương. Lấy chữa bệnh ban hiện tại trình độ, cho dù có thể khỏi hẳn, e sợ sau đó cũng không thể như ninja như thế chiến đấu. Nohara Jin đứng ở một bên, thấp giọng nói rằng, trong thanh âm có chút khổ sở, thế nhưng lại không biết nên làm gì khuyên giải. Tại sao lại như vậy? Chutetsu Senmei trong lòng xúc động. Cùng Hoshinohara nhận thức hơn 2 năm, Chutetsu Senmei đối với hắn phi thường hiểu rõ. Hoshinohara tuy rằng không có cái gì tài hoa, thế nhưng hắn cùng những kia rất nhiều yêu quý làng ninja như thế. Chutetsu Senmei tin tưởng nếu như làng cao tầng lấy vì Konoha tương lai thiết yếu muốn hy sinh tên gọi để Hoshinohara đi chịu chết, Hoshinohara cũng nhất định sẽ không chút do dự chấp hành trở thành ninja vì là Konoha mà nỗ lực. Là Hoshinohara giấc mơ không thể không nói. Konoha đối với phổ thông ninja lực liên kết thực sự là cường đáng sợ. Lịch sử đã chứng minh bọn họ có thể vì một cái hư vô lý do liền cam nguyện liều mình. Chính là có bọn họ hy sinh, mới có Konoha hôm nay phồn vinh. Nhưng là đáng giá trào phúng chính là, bọn họ nhưng không có được bất luận là đồ vật gì. Thắng lợi quả thực đã sớm bị Konoha cao tầng cùng đại gia tộc nhỏ chia cắt sạch sành xanh nghe được. Hoshinohara cũng không bao giờ có thể tiếp tục như ninja như thế chiến đấu. Chutetsu Senmei rất khó tiếp thu kết quả như thế, tuy rằng trong lòng đã quyết định quyết tâm. Muốn cùng bọn họ chặt đứt ràng buộc, chuyên tâm theo đuổi sức mạnh. Nhưng là hơn 2 năm giúp đỡ lẫn nhau, Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara, Hyuga Keita trong lúc đó sớm đã có như vậy một tia không thể dứt bỏ tình cảm. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, Hoshinohara là có thể giao phó sau lưng chiến hữu. Chutetsu Senmei có thể quyết tâm từ đây cùng Hoshinohara như người dưng nước lã, nhưng không thể nào tiếp thu được Hoshinohara giấc mơ liền như vậy phá diệt. Thật không có biện pháp sao? Chutetsu Senmei hỏi, chậm rãi lắc lắc đầu. Nohara Jin thấp giọng nói rằng, ta cho Hoshinohara đã kiểm tra thương thế, trừ phi Tsunade đại nhân đồng ý ra tay, bằng không, để hiện tại Sunet xuất thủ cứu người. Đừng nằm mơ, đừng nói là Hoshinohara như thế một cái bình thường trung nhẫn. Coi như là Orochimaru hoặc là Jiraiya hiện tại trọng thương sắp chết. Sunet cũng chưa chắc có thể phá tan trong lòng tầng kia cản trở. Người yêu cùng đệ đệ chết. Đối với Sunet đập quá to lớn bề ngoài càng là lẫm lẫm liệt liệt nữ nhân. Đối với cảm tình liền càng là nhẫn nhụi trừ phi có người có thể như Uzumaki Naruto như vậy. Có thể tỏa ra thái dương nhiệt lượng. Hòa tan Sunet nội tâm nhưng người này tuyệt đối không phải Chutetsu Senmei. Bởi vì Chutetsu Senmei hiện tại là lạnh lẽo có điều Nohara Jin. Cũng làm cho Chutetsu Senmei trong lòng hiện lên một tia hy vọng Hoshinohara không phải không cứu. Chỉ có điều là hiện tại chữa bệnh trình độ không đủ mà thôi, ta đến trị cho hắn. Chutetsu Senmei kiên định nói rằng, ngươi. Nohara Jin kinh ngạc liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei. Tuy rằng xem qua mấy lần Chutetsu Senmei ở Konoha bệnh viện cứu người tình cảnh. Nhưng Nohara Jin vẫn là khó có thể tin tưởng được. Chutetsu Senmei dĩ nhiên có cao minh như vậy y thuật không để ý đến Nohara Jin. Chutetsu Senmei trực tiếp tiến vào lều trại. Đi tới Hoshinohara bên giường. Bình tĩnh nói. Hara, người hiện tại thương rất nặng. Ta muốn lập tức cho ngươi giải phẫu, được. Hoshinohara nhìn Chutetsu Senmei. Kiên định nói rằng, trong giọng nói không có một chút nào nghi ngờ nắm qua Hoshinohara ca bệnh. Chutetsu Senmei đơn giản lật qua lật lại. Xác định Hoshinohara thương thế những nơi khác thương thế tuy rằng nhìn nghiêm trọng. Nhưng bình thường chữa bệnh ninja cũng có thể xử lý. Nhưng Hoshinohara đùi phải nhưng là bị vỡ nát gãy xương. Thương thế như vậy rất khó xử lý. Tức liền có thể giữ được tính mạng. Phỏng chừng tương lai cũng không cách nào bình thường bước đi, tư lệnh Nohara đẩy mạnh phòng dài. Phẫu, Nohara Jin chủ động yêu cầu làm Chutetsu Senmei trợ thủ. Đối với lòng này địa thiện lương, lại có chút chữa bệnh nhẫn thật thường thức nữ hai. Chutetsu Senmei đương nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng cần một người trợ thủ ở bên cạnh hiệp trợ hắn bị vỡ nát gãy xương. Cũng là mang ý nghĩa xương đã thành mảnh vỡ. Nhất định phải giải phẫu đem những mảnh vỡ này liều được. Lại tiến hành trị liệu. Mới có thể triệt để khỏi hẳn ninja thế giới chữa bệnh trình độ nói thật cũng không phát đạt. Bởi vì có chữa bệnh nhẫn thuật như vậy nghịch thiên đồ vật. Rất nhiều thương thế cũng có thể dùng chữa bệnh nhẫn thuật đến trị liệu. Thế nhưng chữa bệnh nhẫn thuật trình độ không đủ chữa bệnh ninja. Đối với thương thế như vậy căn bản không thể ra sức, Chutetsu Senmei cũng là lần thứ nhất xử lý. Thương thế như vậy, nói như vậy, thương thành như vậy ninja cơ bản là có thể cáo biệt ninja nghề nghiệp này. Thế nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Tương lai Rock Lee bị Gaara đánh cơ bản phế bỏ, cũng bị Sunet trị liệu hoàn hảo như lúc ban đầu. Không nhìn ra một điểm di chứng về sau, Chutetsu Senmei không dám nắm chính mình chữa bệnh nhẫn. Thuật cùng Sunet đánh đồng với nhau. Nhưng vẫn có tự tin xử lý tốt thương thế như vậy. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng nhất định phải có lòng tin 5 tiếng qua đi. Chutetsu Senmei cùng Nohara Jin từ phòng giải phẫu đi ra. Lại phát hiện Namikaze Minato, Kakashi, Uchiha Obito đều thủ ở bên ngoài. Nhìn thấy Chutetsu Senmei sau khi ra ngoài, Namikaze Minato quan tâm hỏi, giải phẫu thế nào rồi? Nohara Jin có chút sùng bái nhìn Chutetsu Senmei một chút, kích động nói, Senmei hắn thực sự là quá lợi hại. Hara thương thế đã không có quá đáng lo, còn lại chính là khôi phục tính trị liệu, vậy thì thật là quá tốt rồi. Namikaze Minato cao hứng nói, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.